Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 853: Đến chậm chính nghĩa. Chương 216: Đến chậm chính nghĩa tại Fabrizio. Trong tưởng tượng, hắn cùng Sophie lần thứ hai gặp mặt hẳn là tràn đầy hí kịch tính. Sophie nhóm người kia hẳn là còn ở tính toán nên đi cướp sạch cái nào quỷ xui xẻo. Kết quả liền tại bọn hắn sắp đắc thủ thời điểm bị không biết từ nơi nào tới người chấp pháp cho theo ngã xuống đất. Tốt nhất là chính Fabrizio dẫn người động thủ, nhưng là nếu như không phải lời nói cũng không quan hệ. Hắn cũng có thể như hôm nay dạng này đi đến bị giam giữ Sophie trước mặt. Nhìn xem Sophie con mắt dùng thanh âm trầm thấp chất vấn đối phương còn nhớ hay không đến hắn. Sophie ánh mắt hẳn là trước là hơi nghi hoặc một chút. Về sau khi nhớ lại hắn thời điểm lại bắt đầu trở nên sợ hãi. Lo lắng đối phương sẽ mượn dùng quyền trong tay đến báo thù hắn. Nhưng mà về sau Fabrizio sẽ đi đến Sophie trước người. Cùng cái sau mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Để Sophie cũng đầy đủ cảm nhận được ngày đó hắn chỗ cảm nhận được sợ hãi cùng khuất nhục. Cái này kêu là làm ăn miếng trả miếng. Nhưng là về sau Fabrizio sẽ nhìn xem Sophie con mắt mở miệng nói cho Sophie. Không, hắn nghĩ sai. Bruto từ gia nam nhân xưa nay không là ưa thích lạm dùng trong tay lực lượng cho kẻ yếu mang đến tổn thương người. Mà đây chính là Sophie cùng hắn ở giữa khác nhau. Cũng là một cái chân chính người tốt cùng hỗn đản khác nhau. Nhưng là hiện tại Fabrizio không biết làm như vậy còn có ý nghĩa gì. Sophie đều đã thảm như vậy, hắn làm như vậy cũng không thể cho đối phương mang đến bất luận cái gì xấu hổ cảm giác. Sophie thậm chí đã không nhận ra hắn tới. Thế là khi Fabrizio đi ra gian kia nhà tù lúc sau đã hoàn toàn hóa thân thành tường lâm tẩu. Miệng bên trong không ngừng lặp lại lấy tại sao có thể như vậy. Tại sao có thể như vậy? Mà bên cạnh hắn Trương Hằng cũng không mở miệng không được nói. Ta không biết người đang suy nghĩ gì. Nhưng là giống hắn tình huống như vậy nơi này vẫn là thật phổ biến. Thật phổ biến. Fabrizio mờ mịt tái diễn Trương Hằng. Đúng vậy a, nơi này cái gì đều thiếu liền là không thiếu muốn trèo lên trên người trẻ tuổi. Chỉ cần có tiền, người liền có thể liên tục không ngừng chiêu binh mãi mã. Khuếch trương địa bàn, mảnh này quảng trường mỗi người đều nghe qua Lockheed truyền kỳ cố sự. Nhưng là đã nhiều năm như vậy, Đông Nam thành khu chỉ có một cái Lockheed, càng nhiều hơn chính là giống Sophie dạng này quỷ xui xẻo. Bọn hắn tin chắc mình sẽ trở thành xuống một cái Lockheed, tích cực dấn thân vào tại bang phái đấu tranh bên trong, bị phía trên đại nhân vật làm pháo hôi tiêu hao. Mà khi bị hắn không có cách nào lại vì bang phái dốc sức làm thời điểm, phía sau bọn họ bang phái liền sẽ vứt bỏ bọn hắn, dùng càng tiện nghi giá cả bổ sung mới người trẻ tuổi. Tựa như ta nói, nơi này cái gì đều thiếu, liền là không thiếu muốn trèo lên trên người trẻ tuổi. Trương Hằng dừng một chút, tiếp lấy nói, người bị cướp thời điểm, Sophie đã tại đầu đường đoạt lấy 60-70 người, cũng từng tham gia không hạ 10 lần bang phái xung đột. Hắn biến thành dạng này chỉ là chuyện sớm hay muộn. Nhưng là, ta còn không có thể để cho tên hỗn đản kia cảm nhận được ta chỗ cảm thụ qua sợ hãi cùng khuất nhục. Fabrizio bất mãn nói, thật có lỗi, ngươi nói cái gì? Trương Hằng nhướng nhướng lông mi. Được rồi, quên đi. Fabrizio hứng thú rào rạt phất phất tay. Hắn cũng không ngốc, chỉ là trước kia một mực xoắn suýt tại chuyện này đi không ra. Hiện đang nghe qua Trương Hằng sau hắn cũng suy nghĩ minh bạch. Sophie cùng hắn hoàn toàn liền là người của hai thế giới. Sophie sinh ra ở một cái tràn ngập phạm tội cùng tội ác thế giới. Sophie nhìn thấy hỏng bét nhiều chuyện đi, mà đoạt một cái quý tộc. Về sau kia cái quý tộc về đến báo thù tuyệt đối không tại chuyện hắn lo lắng nhất bên trong. Đây cũng là vì cái gì lúc gặp mặt lại Sophie sẽ đem hắn hoàn toàn quên nguyên nhân. Theo Fabrizio ném đi chiếc nhẫn đính hôn lại bị đánh liền là cả đời bóng ma. Nhưng là nếu như hai người vị trí trao đổi, Sophie bị Fabrizio đánh cướp đi tiền trên người sửa chữa một trận. Đoán chừng ngoại trừ chửi mắng hai câu, về sau phủi mông một cái đứng lên liền đem chuyện này không hề để tâm. Hắn còn có chuyện trọng yếu hơn muốn lo lắng, tỉ như thế nào nhét đầy cái bao tử, lấy lão đại của mình niềm vui, sống thế nào qua ngày mai. Đáng chết, ta bởi vì như thế một thằng ngu canh cánh trong lòng lâu như vậy. Fabrizio đá bay cùng một chỗ hòn, đá nhỏ, cùng nó nói hắn là tại vì Sophie cùng hắn trong ấn tượng đã hoàn toàn khác biệt mà ảo não. Chẳng bằng nói hắn là đối với mình không thành thục mà khó chịu. Lúc trước hắn những cái được gọi là báo thù kế hoạch, hiện tại xem ra căn bản chính là chuyện tiếu lâm. Fabrizio đang phát tiết qua đi một lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn về phía Trương Hằng. Mặc kệ như thế nào, đều muốn cảm tạ ngươi giúp ta tìm về chiếc nhẫn đính hôn. Nhất là cân nhắc đến chuyện này đã qua lâu như vậy, ngươi nhất định hao tốn không ít công phu đi. Kia cũng không có, Trương Hằng chi tiết nói. Mặc dù tựa như Fabrizio nói, sự tình qua đi 6 năm, đi bình thường điều tra chương trình hoàn toàn chính xác sẽ tìm chút thời giờ. Nhưng là có do Thái Bang phối hợp, tìm về chiếc nhẫn cùng tìm ra hung thủ đều không phải cái gì quá chuyện phiền phức. Đông Nam thành khu tam đại thế lực hiện tại cùng Trương Hằng có cộng đồng lợi ích. Cần đem hắn mau chóng đỡ thượng vị, đối phó nguyên lão đi vô bố lạc a. Cho nên nghiêm chỉnh mà nói, lần này đánh giá cũng không phải là Trương Hằng một người tại làm công tác chuẩn bị, mà là toàn bộ Đông Nam thành khu cũng đang giúp hắn cùng một chỗ chuẩn bị bài tập. Liền cá nhân ta mà nói, ta đối với cái này thâm biểu cảm tạ. Đồng thời quyết định tại sau đó tìm một ngày chuyên môn mời ngươi đi trong nhà của ta ăn bữa tối. Nói thực ra ta mấy cái muội muội còn có một cái thầm thầm đều đối ngươi thật cảm thấy hứng thú. Nhưng là Fabrizio tại biểu đạt xong lòng biết ơn sau lời nói xoay chuyển, một lần nữa trở nên nghiêm túc. Ngươi hẳn là cũng đã nghe qua một chút liên quan tới ta nghe đồn. Biết ta là cái hạng người gì, ta sẽ không để cho tự mình quan hệ đến ảnh hưởng đến công việc của ta. Đã nguyên lão viện tuyển ta làm đánh giá quan, như vậy ta liền sẽ nghiêm ngặt thực hiện đánh giá quan chức trách. Như thật đem ta chứng kiến hết thảy chuyển hóa làm khách quan điểm số, đương nhiên, phá được vụ án, bắt tội phạm lúc đầu cũng là chúng ta bản chức công việc. Trương Hằng gật đầu nói, đội tuần tra hẳn là cái này cái cọc đến trễ 6 năm chính nghĩa gánh vác lên chủ yếu nhất. Trách nhiệm, người cũng không cần khiêm nhường như vậy. Fabrizio khoát tay áo, nơi này đại khái tình huống ta nên cũng biết. Các người có thể giúp ta đem chiếc nhẫn tìm trở về vẫn là rất không tầm thường. Điểm này coi như chưa từng xen lẫn bất luận cái gì tình cảm riêng tư lập trường xuất phát, ta cũng là đến cho ngươi nhóm thêm điểm. Nếu như các ngươi lời chuẩn bị xong, vậy liền để chúng ta bắt đầu đi. Ngoặc kép chấm chấm. Đạt được Trương Hằng mệnh lệnh về sau, Aris đem đội tuần tra chỗ có thành viên đều tập trung vào ngoài cửa trên đất trống. Đánh giá quan tiên sinh từ trước người của bọn hắn đi qua, cẩn thận kiểm tra trên người bọn họ những cái kia trước đó kém chút đem hắn chói mù mắt vũ khí khôi giáp, về sau gật đầu nói, dung nhan cùng trang bị bảo dưỡng trên đều làm không tệ. Không, phải nói là vô cùng tốt. Cái này hai trên cổ ta cảm thấy có thể cho mắc điểm. Dạng này mới đúng chứ, có chút quân đế quốc đội dáng vẻ. Trước đó khiến cho làm sao cùng này ăn mày giống như. Aris chờ lão đội tuần tra viên nghe vậy cái mũi chua chua, kém chút không khóc lên. Chỉ đơn giản như vậy hai câu khích lệ, bọn hắn từ bị điều nhập Đông Nam thành khu đội tuần tra sau liền rốt cuộc chưa từng nghe qua. Mặc dù Fabrizio biết tình huống nơi này, cũng không nói với bọn họ qua cái gì quá nặng. Nhưng mỗi lần tới kiểm tra thời điểm trên mặt mang cái chủng loại kia các ngươi làm sao còn không? Tìm một chỗ cắt cổ xem thường thần sắc vẫn là thật sâu đâm nhói bọn hắn còn sót lại tự tôn. Bọn hắn đã thành thói quen hạng chót cùng cầm thấp nhất điểm. Đã nhanh quên có người khen là cảm giác gì. Về sau Aris lại dẫn người phô bày trong khoảng thời gian này huấn luyện thành quả. Fabrizio mặc dù mình võ nghệ lơ lỏng, nhưng là ánh mắt vẫn là rất sắc bén. Nhìn ra đội tuần tra đoạn thời gian gần nhất kinh nghiệm thực chiến tăng nhiều. Để Fabrizio cũng âm thầm lấy làm kỳ quái, đội tuần tra đám này phế vật cũng sẽ đánh nhau sao? Đối thủ chẳng lẽ lại đối thủ là ven đường nhi đồng? Cũng không biết ai thua ai thắng. Hết chương.